Bảo thiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 976, phiên ngoại thiên, dị quốc phong vân 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chương bạch kim thẻ ngân hàng, cùng hai gian ích thành phố nhà trọ tong thẻ tiền, cùng hai nơi nhà trọ không sai biệt lắm, nên có người nói cái kia đếm đi. Linh trên mặt cũng không có không vui, hoặc là nói, nghe được khúc đàn nhi một câu kia, hắn cuối cùng trầm tĩnh lại. Người khác khả năng không hiểu, nhưng là hắn hiểu. Bọn hắn đáp ứng hỗ trợ, trong đó tiền có tác dụng, từ vừa mới bắt đầu liền không tồn tại. Nàng vào lúc này đưa ra trọng kim, không phải cái gì tham tiền, mà là giống nàng và Mạc Liên Thành loại này cường đại tồn tại, muốn giúp người khác làm việc khẳng định phải tìm cho mình đầy đủ lý do. Cái kia chính là một loại giá trị, cũng là bản thân khẳng định. Linh bản thân cũng thường xuyên dạng này, cho nên, hắn hiểu. Khúc đàn nhi cười cười thu hồi trong đó thẻ ngân hàng, nhưng không có đi cầm hai thanh chìa khóa. Mật mã chờ thắng lại nói cho chúng ta, chìa khóa không cần, hai vợ chồng chúng ta, có chỗ ở tạ ơn. Linh xin lỗi, Hách Nguyên gặp mừng tít mắt, chỉ có tên nào đó tuấn Mỹ trên mặt bình bình đạm đạm, không có cái gì dư thừa biểu lộ. Cửa, bên ngoài có người gõ, tiết tấu thật ôn hòa, cũng khách khí. Linh đứng dậy đi mở, là Trần Đại Đông gọi người tới đón bọn hắn. Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi tự nhiên cũng đi theo đi qua, bốn người bên trên một chiếc phiên bản dài xe xịn, không đến bao lâu, liền đi tới một chỗ xa hoa dinh thự, so với Diad không chút nào kém. Lúc xuống xe, liền có người chuyên cho bọn hắn mở cửa xe, còn có người mang theo bọn hắn hướng tòa nhà đi đến. Tại nhà chính trước cửa còn có một loạt bảo tiêu, hơn 10 người. Toàn bộ là ăn mặc tây trang, kính râm mặt lạnh, thật đúng là chiêu bài thức lão đại tùy tùng. Khúc Đàn Nhi nhìn một cái trận thế này, không phải kính sợ cũng không phải sợ, mà là cười. Thật đúng là giống TV diễn ra như thế tốt làm. Cười cái gì, Hách Nguyên là như quen thuộc cười ha hà đụng nghiêm mặt qua đây hỏi. Mắc mớ gì tới ngươi, Khúc Đàn Nhi bạch hắn liếc mắt, đương nhiên không thể cho hắn tốt sắc mặt nhìn, trừ phi nàng không muốn sống, khóe mắt phiết hướng bên cạnh một trương khuôn mặt tuấn tú, may mắn, không có dị dạng. Nàng mau tới trước nắm chặt Thành Thành ấm áp bàn tay, đến một cái y như là chim non nép vào người. Quả nhiên, tên nào đó nhàn nhạt ngoái nhìn, nhẹ nhàng đến liếc mắt rất là an ủi. Tại nơi cửa, bốn người bị cản lại, nghênh tiếp bọn hắn, là một cái ba mươi mấy tuổi nam tử. Hắn thần sắc có chút âm u, nhưng hắn ẩn tàng rất khá, ánh mắt cảnh giác tại Hách Nguyên cùng Mạc Liên Thành hai người trên người quét quét. Linh ca, bọn hắn người xa lạ. Hắn là so Linh lớn tuổi, nhưng hắn vẫn là muốn xưng hô lẻ một âm thanh. Ca coi như hắn hô đi ra không có bao lớn tôn kính cũng có thể nhìn thấy Linh ở chỗ này địa vị hay là có chút. Linh hờ hững nói ra, bọn hắn là bằng hữu ta đã hướng Đông ca bắt chuyện qua. Đông ca không có phân phó, người cũng biết rõ quy củ. Nam tử tựa như có chút hơi khó nói ra, ba người bọn hắn trên người không có thương. Súng, Linh lạnh lùng nhìn nam tử liếc mắt. Tại trong lúc bất chi bất giác, hắn con người có chút lạnh, vừa mới những người này là rõ ràng nhìn thấy, là Đông ca gọi người đón hắn bọn họ, nhưng đến nơi đây nhưng còn muốn làm khó hắn bọn họ. Tuy nhiên, bọn hắn nói là quy củ, nhưng không phải chết, có hay không, cũng phải tìm tới mới dám thả người. Nam tử hay là một mặt bất đắc dĩ tựa như, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài câu phía dưới, Mạc Liên Thành cũng nghe được ý tứ, giống như học võ người tiến cung đồng dạng, không cho phép mang theo đao kiếm đi vào chỉ là. Lúc này, nam tử không có cho Linh một điểm mặt mũi, gọi một cái thủ hạ gọi hắn tiến lên soát người. Khách khí một chút ngươi tới, thủ hạ kia lân cận đi tới Hách Nguyên trước mặt, Hách Nguyên là có chút khó chịu, hay là nâng lên hai tay, đang muốn bị hắn lục soát chỉ là, người kia nâng lên hai tay còn không có đụng phải Hách Nguyên, bất thình lình kêu đau đớn một tiếng, bị đá bay đến mấy mét. Đặt chân người chính là Linh. Linh lạnh lùng nói, bằng hữu của ta, không phải nói đụng, người khác liền có thể đụng. Cách chương,